pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 14. Bạch Ngưng Hương cảm thấy thực khuất nhục, ba cái vang đầu khái trên mặt đất, bởi vì nơi này thảm thực vật trải rộng, cho nên không đau. Đau chính là nàng tâm mơ siêu vì một đoạn cảm tình. Nàng bỏ qua cùng lớn lên các bằng hữu, một mình đi vào xa lại nhân loại thế giới, tìm hắn, kết quả đâu, nàng có điểm hối hận, chính là hết thảy đã quá muộn, nàng cũng không biết vì cái gì, từ cùng Diệp Lang làm chân chính phu thê ngày đó bắt đầu. Nàng tu vi lại không chút tiến bộ, cảm thụ không đến linh khí tồn tại, để cho nàng hoảng hốt chính là, nguyên bản chứa ở hai tròng mắt trung hoa lộ không hề gia tăng, chỉ có như vậy một chút, hơn nữa mắt trái hoa lộ vì có thể kéo dài Tiếu Vân Phượng sinh cơ. Nàng đã ở con đường từng đi qua thượng lặng lẽ cho nàng ăn vào. Nói cách khác lăn lộn lâu như vậy, nàng đã sớm đi đời nhà ma, mang theo trong bụng hài tử cộng phó Hoàng Tuyền, cũng không là Bạch Ngưng Hương tình cảm cao thượng, quên mình vì người, mà là nàng không cam lòng. Diệp Giang Hoài đã được nàng một ngụm bẩm sinh nguyên âm chi khí. Cả người tinh khí thần 10 phần, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, tất cả đều là bởi vì nàng bẩm sinh nguyên âm chi khí duyên cớ. Hơn nữa, hắn sẽ so giống nhau nam nhân già cả đến chậm một chút. Càng trường thọ một ít, trách không được từ trước tiểu hoa nói, giống chúng nó loại này tinh linh, ở không có đạt tới đại thừa khi, nhất định không cần đi theo yêu tu cùng nhân loại nhấc lên thân thể quan hệ. Nếu không chúng nó chính là đi cho nhân gia tiến bổ. Đáng tiếc lúc ấy nàng quá tiểu, còn nghe không rõ này đó. Hiện tại nàng đã hiểu, có tư cách giống tiểu hoa giống nhau báo cho người khác. Chính là nàng đã không có hối hận tư cách. Bạch Ngưng Hương ở biết chính mình hiện giờ thân thể bởi vì trận này lãng mạn tình yêu, đã so với nhân loại bình thường cường không được quá nhiều thời điểm, mới hiểu được tiểu hoa tiền bối báo cho tiểu hoa khi là như thế nào tâm tình. Ở mỗi một phương diện, cùng với nói Diệp Giang Hoài là nàng nam nhân, còn không bằng nói Diệp Giang Hoài là nàng hài tử, là nàng dùng chính mình nhiều năm tu hành được đến một ngụm tinh khí cải tạo cái này nguyên bản. Nhân loại bình thường, mỗi khi nghe thấy người khác khen hắn mặt như quan ngọc, mạo so Phan An, luôn là lệnh người lưu luyến suy nghĩ nhiều xem vài lần thời điểm. Bạch Ngưng Hương đều nhỏ giọng nói, đó là bởi vì ta tu luyện nhiều năm tinh nguyên chi khí đều bị hắn cướp đi, hơn nữa nàng đã yêu loại này. Ăn mặc các loại lăng la tơ lụa, ăn sơn chân hải vị, xử nô gọi thì sinh hoạt, nàng không muốn trở về hành cốc chịu đựng tịch liêu. Tiểu Lam cùng Tiểu Lục đã thay đổi. Bọn họ thông đồng ở bên nhau lúc sau liền không thích nàng. Một đôi hữu lực cánh tay đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngốc Hương Nhi, ta làm như vậy còn không đều là vì ngươi trở về có thể cùng cha mẹ trước mặt có cái công đạo. Ra tới thời điểm ngươi nói nhất định có thể làm cho bọn họ mẫu tử bình an. Nương không phải cũng đáp ứng chỉ cần qua cái này cửa ải khó khăn. Liền nghênh ngươi làm Diệp gia thức phụ, Bạch Ngưng Hương nhân thể đứng lên, nghe thấy Diệp Giang Hoài rượu nguyên chất trầm thấp mà từ tính thanh âm ở bên tai nói những lời. Này đó, tức khắc trong lòng lại là ấm áp lại là ủy khuất. Ta thiên a, không phải nói bên ngoài người đều thực dối trá, nhất không thích cho người ta quỳ xuống dập đầu sao? Các ngươi thật đúng là không rụt rè, nói quỳ liền quỳ a. Ta kỳ thật chỉ là chỉ đùa một chút, rốt cuộc ân cứu mạng không phải quỳ xuống khái mấy cái đầu là có thể chấm dứt. Ha ha ha, cái này thoạt nhìn rất là đáng yêu tiểu cô nương, đông một búa tây một diều, nói chuyện không cái logic tính, hơn nữa nghĩ đến cái gì liền nói. Hải đường phòng sách www.stsw.info. Cái gì? Hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Rõ ràng thanh âm cũng là hoạt bát đáng yêu. Chính là như thế nào nghe như thế nào làm người tưởng tấu nàng. Còn thỉnh vị cô nương này thực hiện hứa hẹn, Mau mau cứu chị Chuyết Kinh, Diệp Giang Hoài cũng cố nén tức giận. Vái chào rốt cuộc, tuy rằng chính mình cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng nằm ở trong xe sắc mặt tái nhợt chính là Tam Nha Đầu A. Hắn khi còn nhỏ trong mộng đều sẽ xuất hiện Tam Nha Đầu. Huống chi Tam Nha Đầu trong bụng còn có chính mình đứa bé đầu tiên. Nếu là cứu trị không tốt, mẫu thân nhất định sẽ chỉ trích Hương Nhi. Hương Nhi vì đi theo hắn, thật sự là bị quá nhiều khổ. Hắn vì Hương Nhi chịu điểm khí cũng không tính cái gì. Ta nhẫn, Chuyết Kinh là cái gì? Làm người tưởng tẩn cho một trận chán ghét thanh âm lại vang lên. Người nhà không nắm chặt cứu người còn ở nói đông nói tây cái gì à? Diệp Giang Hoài chỉ có thể chịu đựng khí, dùng cuối cùng nhẫn nại giải thích. Chuyết Kinh chính là tại hạ nương tử, tức phụ ý tứ, còn thỉnh cô nương tốc tốc cứu người. Giang Hoài chắc chắn hậu báo là muốn như thế nào báo đâu. Lâm Tịch mắt to nhanh như chớp nhìn Diệp Giang Hoài, lại nhìn xem Bạch Ngưng Hương, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai ngươi không phải hắn tức phụ à, vậy ngươi vì cái gì còn muốn kéo hắn tay? Nương nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cùng A Giật tuy từ nhỏ đính hôn, lại trước nay không kéo qua tay, muốn đánh chết nàng làm sao đây? Lâm Tịch không ngừng rong dài cố nhiên là ở sửa trị những người này. Nguyên nhân chủ yếu là, nàng cảm thấy cái này Tiếu Vân Phượng phù phiếm bên ngoài mệnh hồn. Có điểm không thích hợp, tựa hồ, so chi thường nhân hơi cường đại rồi như vậy một tí xíu. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, thủ hạ lại không hàm hồ, ngân quang chợt lóe, mấy châm đi xuống, trước ngừng Tiếu Vân Phượng sinh cơ tiết ra ngoài. Trong lòng yên lặng tụng niệm ngưng thần quyết trợ giúp Tiếu Vân Phượng thu nạp tâm thần. Trải vuốt mệnh hồn trở về thể xác. Mơ u bàn tay khẽ vuốt Tiếu Vân Phượng giữa lưng, lặng lẽ chụp được một trường, a tương đương, vẫn luôn không hề tiếng động Tiếu Vân Phượng bỗng nhiên mở miệng phun ra một ngụm chọc khí. Xem tiểu cô nương rất không đáng tin cậy bộ dáng, ai cũng chưa nghĩ đến nàng còn thật sự có điểm bản lĩnh. Diệp Giang Hoài đại hỉ, tam cái gì tam, người không liên quan đều đi ra ngoài, lưu lại một bà mụ giúp ta có thể. Nhanh lên, không nghe lời đã chết cũng đừng trách ta a. Mọi người trong lòng vừa mới hiện lên một tia cảm kích lập tức tất cả đều hóa thành phẫn nộ. Hảo tưởng tấu nàng, Diệp Giang Hoài sắc mặt xanh trắng đan xen, cường tự áp lực lửa giận phân phó. Dựa theo vị cô nương này nói là mơ siêu, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Diệp Giang Hoài tuy rằng không phải người thạo nghề. Chính là xem tiểu cô nương đi lên kia vài cái, nhưng thật ra có vài phần thật bản lĩnh, hơn nữa đích xác vừa ra tay khiến cho nguyên bản không hề động tĩnh Tam Nha Đầu có hô hấp. Màn xe lại lần nữa bị kín mít che đậy hảo, Bạch Ngưng Hương dư quang thấy cái kia thảo người ghét tiểu cô nương cởi bỏ Tiếu Vân Phượng quần áo. Lộ ra bụng, nơi này nhiết một chút bên kia xoa một chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất có thể cứu được Tiếu Vân Phượng, nếu là nàng đã chết, không nói được phải bắt ngươi lại đây gánh tội thay, ai kêu ngươi rong dài đến trễ thời cơ đâu. Nghĩ đến chính mình bị buộc quỳ xuống dập đầu, nàng ánh mắt càng thêm lạnh băng, ta Bạch Ngưng Hương đại lễ, không phải ai đều có thể chịu được, một khi Tiếu Vân Phượng đã chết, cái này con bé chính là hứng lấy lão thái thái lửa giận tốt nhất người được chọn. Tỉnh đến lúc đó chính mình lại tìm mặt khác lấy cớ. Không nói được còn có thể nhờ họa được phúc, thay thế được Tiếu Vân Phượng làm thượng Diệp gia chính thức nhi thiếu nãi nãi vị trí. Hiện tại, Bạch Ngưng Hương cũng lộng không rõ chính mình trong lòng đến tột cùng là muốn Tiếu Vân Phượng tồn. Tại vẫn là làm nàng như vậy chết, ô hoa tương đương, một tiếng trẻ con khóc nỉ non đánh vỡ hành cốc yên lặng. Tuy rằng không lắm lảnh lót. Nhưng chung quy cũng là hướng nhân gian này tuyên cáo, lại một cái tiểu sinh mệnh buông xuống. Chúc mừng đại gia, đại nãi nãi sinh, là cái tiểu thiếu gia. Ngoặc kép, hết chương.